ngày là ngày 25 tháng 9 năm 2019. Đây là bài pháp số 17, thuyết trong mùa an cư kiết hạ ở tại thiền viện Su Minh, Yangon, Miến Điện. Năm này đó có một vị ở bên nhóm tăng á, một sư hỏi chàng sư về cái câu hỏi liên quan tới tâm định. Vì đó hỏi là thiền định của thiền Samatha, tức là thiền an định, với là thiền định của thiền Vipassana nó khác nhau như thế nào. Thì cái câu hỏi này năm nào cũng có vị hỏi trơn á, vì người ta nói giới định tuệ mà, phải có định mới phát triển trí tuệ được. Thì bây giờ định bên thiền Vipassana cũng nói định, mà bên thiền định cũng nói định, thì sự khác biệt nhau như thế nào? Thì tại vì đang nói về vấn đề tâm định qua hai cái chi thiền khác nhau, hai cái phương pháp thiền khác nhau, thành ra có một bài pháp mà thiền sư giảng cũng cách đây mấy năm rồi, 2009, tức là cũng 10 năm rồi. Thì người ta đặt cái câu hỏi lần ngược lại nữa. Có những người nói rằng đó, nhiều người tập thiền tứ niệm xứ, thiền Vipassana tập thẳng. Có người tập thiền định rồi đi qua thiền tứ niệm xứ. Có người nói tập thiền định mà đi qua thiền tứ niệm xứ rất là khó khăn. Đó, người ta đặt những cái câu hỏi liên quan đến những vấn đề đó, thành ra thấy hai cái đề tài nó có dính líu với nhau, thành ra sư đem sư đọc cho quý vị ngày hôm nay. Đó là cái bài thứ nhất. Cái bài thứ hai đó là nói về bản ngã. Quý vị sẽ nói quý vị hiểu như thế này, là khi mà quý vị tập thiền á, quý vị mong cầu cái sự kinh nghiệm được Phật pháp, và trong đó là dĩ nhiên hiểu thế nào là vô thường khổ vô ngã. Sư đọc cho quý vị nghe một bài, một cái câu thật sự hiểu thế nào là vô ngã rồi đó, cô gần như là tê liệt, cô muốn là cái mà ngất xỉu luôn. Điều này cho thấy là tất cả những cái sự hiểu biết mà liên quan tới thiền Vipassana mà mình đắc được á, mình mà đạt được mà không có thầy hướng dẫn á, là mình kêu bằng là kêu bằng nó lật ngược mình giống này nè. Một ông thiền sư người Mỹ, ông nói bạn tưởng những cái kinh nghiệm thiền Vipassana nó tuyệt vời lắm mà không phải đâu. Giống như bạn đứng trên ghế người ta kéo giò á, bạn đứng trên chiếc chiếu mà người ta kéo chiếc chiếu là bạn thấy mất quân bình á. Tại vì sao? Tại vì nó đi ngược lại thế gian. Bình thường mình nói cái này của tôi, cái này của tôi, cái này của tôi, đây là tôi, đây là ta. Bây giờ thấy không tôi không ta là mình hết hồn hết vía, không tay không chân. Đó, thành ra khi mà mình tập cái thiền này đó, có những cái tuệ giác mà nó khởi sanh đó, mình phải nhờ thiền sư để giúp cho mình, để nhắc nhở mình. Cái này là tuệ giác nó tới, đừng có sao hết, cứ tiếp tục tập. Bây giờ trả lời cái câu hỏi thứ nhất, nói về thiền định của thiền Samatha, thiền Vipassana, thì thiền sư nói rằng là định có được trong thiền chỉ hay là thiền định đến từ sự chú tâm vào một đề mục duy nhất. Ở ví dụ chẳng hạn như quý vị có hơi thở, quý vị có ở trong đó hoài, không biết cái gì hết, vô ra. Ví dụ bây giờ mình nói hơi thở này, đây sư nghe những cái vị họ tới đây họ tập mà sư không hiểu cái gì, cái sư hỏi thầy, cái thầy nói đây là định, thiền định này. Người ta tập thiền hơi thở, người ta thấy một cái luồng hơi thở cái gì đi giống như một cái cây vậy đó, màu trắng. Hỏi tại sao mà mình tập thiền Vipassana mình không thấy cái đó, là tại vì cái người mà tập chân định đó, họ chú tâm vào cái mũi, nhưng mà đồng thời họ để ý cái luồng hơi thở nó đi vô đi ra, đi vô đi ra. Vì vậy khi mình tập thiền tứ niệm xứ, người ta nhắc mình đừng có đi theo hơi thở mà đứng đây, thì mình sẽ không thấy những cái ấn chứng này. Có một sư thấy giống như là một cái cây thước vậy đó, cái gì nó chạy từ trên này xuống đây, thì thực sự nó mình lấy mình nắm tục đế trọng đó, đi vô đi ra trên dưới trong ngoài trắng đen là nó ra về cái đó. Thì quý vị thấy không, cũng là một đối tượng hơi thở trơn á, mà nó đi qua định có quá ngoài nào không hay. Vì vậy mình cần trình pháp để mà mình kiểm tra những chuyện như thế này này. Định có được trong thiền chỉ đến từ sự chú tâm vào một đề mục duy nhất, cứ chú tâm vào một đề mục này hoài, bỏ hay không để ý tới các đối tượng khác, tâm từ từ yên xuống, và cái này gọi là điện định của thiền Samatha. Đi vô trong này ngồi đi, tới sớm chút, 4:30, 4:15 á. Định của thiền tứ niệm xứ có được nhờ có chánh kiến và chánh tư duy. Như vậy có hai cách để có tâm định. Cái thứ nhất là chú tâm vào một đề mục, phải thở là cứ biết phải thở thôi, ở trong này hoài tự nhiên nó có định tâm. Một cách thứ hai nữa là thiền sư nói định ở trong thiền tứ niệm xứ là có chánh kiến và chánh tư duy, tâm không tham không sân, cho nên tâm lắng xuống. Đây là định của thiền Vipassana. Do đó tôi nói hay nói Samadhi hay định không phải là sự chú tâm không thôi, mà còn là đến từ sự quân bình của tâm nữa. Định không phải là sự chú tâm không thôi. Khi bạn tập thiền định thì bạn chú tâm thì có tâm định đó rồi đó, nhưng mà không phải cái định đó nữa, có một cái khác nữa là cái sự quân bình của tâm. Cái này là có đến do cái sự mà có chánh kiến và chánh tư duy. Ví dụ thường sư nói Tôi nói quý vị, trong khi quý vị ngồi thiền, quý vị thấy tâm suy nghĩ. Tôi nhắc quý vị, tâm suy nghĩ chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Quý vị hiểu được bao nhiêu này? Hễ bạn hiểu được bao nhiêu thì tâm bất phản ứng với sự suy nghĩ. Khi tâm không đối kháng, tâm trở nên quân bình. Như vậy, bạn có tâm định, mà tâm định này nó đến từ cái sự hiểu biết, từ trí tuệ, từ cái chánh kiến và chánh tư duy. Khi tâm của bạn phản ứng rồi thì yên tâm yên. Khi tâm không đối kháng, tâm trở nên quân bình. Như vậy là bạn có được tâm định đến từ sự trí tuệ. Tập thiền định chú tâm hết vào đối tượng, chú hết vào đối tượng, tâm không suy nghĩ được, cho nên tâm yên xuống. Như vậy bạn có hai cách để có được định. Hoặc giả là bạn chú một đề mục, bạn có định, cái này không phát triển trí tuệ. Còn cái thứ hai, bạn có được cái trí tuệ chánh kiến là ta nhắc như mình. Suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, đau nhất là một hiện tượng tự nhiên. Khi mình có cái đó, tâm mình yên xuống, mình có được định tâm. Dạ thưa sư, người tập thiền tứ niệm xứ phải tu thế nào để định sanh khởi và phát triển? Trả lời, hãy tiếp tục tu tập. Đó là lý do tại sao tôi nói hãy để cho thiền phát sanh linh hoài và thiền phát sanh mạnh. Thiền sư nói ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, mình nói chuyện về ăn uống chẳng hạn. Ví dụ như mình tham lam, có cái món gì mình cứ thích ăn hoài đó. Mình biết tâm tham rất nhiều và mình vẫn tiếp tục hoài như vậy. Thì ông nói, đó, bạn để cho những cái bất thiện nó khởi sanh rồi, nó cứ sanh ra hoài. Còn bạn để cho những cái thiện tâm nó khởi sanh, nó cũng sẽ khởi sanh hoài. Ví dụ mình có chánh niệm, mình tập, mình có định tâm. Thì nếu những cái thiện pháp này nó khởi sanh, nó sẽ có trớn và nó cứ tiếp tục khởi sanh linh hoài. Tôi nói, tại sao tôi nói hãy để cho thiện pháp sanh linh hoài? Tức là hễ nếu bạn tập hoài mà bạn có định tâm, thì bạn vô ngồi một cái là có tâm định. Đó, bây giờ bạn thử coi. Ông hay nói vậy, bạn đi về đi, bạn không tập nữa, bạn chạy theo cơm, áo, gạo, tiền, bạn theo chuyện này, chuyện kia. Tâm bạn là lãng rồi. Tâm bạn lãng ngồi thì ngồi rất là khó. Còn ở đây mình tập, mình chuyên chú, mình cứ để định tâm nó khởi sanh hoài, chánh niệm nó khởi sanh hoài, thì chánh niệm nó có, định tâm nó có. Thưa, không phải chỉ có định mà các thiện pháp khác cũng vậy, phải không? Nghĩa là tính tấn niệm định tuệ, thì nó nói đúng rồi. Năm cái lực là tính tấn niệm định tuệ, nếu được nuôi dưỡng và phát triển hoài sẽ càng lúc càng lớn mạnh. Nếu không nuôi dưỡng, không phát triển nó sẽ tiêu hủy. Vì vậy những cái sự gì mà tu tập ở đây mà thiền sư dặn mình về cái tu tiếp mà mình không làm thì là bắt đầu thì trở lại là zero. Người tập samatha chỉ chú vào một đối tượng, cho nên nếu để tâm để ý đến đối tượng khác là định tâm bị mất. Tâm xem cái chuyện khác xem vô là mình không có tập được. Vì vậy những người mà tập thiền định đó, người ta ưa đi kiếm những nơi thanh vắng yên tĩnh để không có một cái gì nó che vô hết á, để cho người ta tập thiền. Chỉ có một đối tượng thôi, hễ mà đối tượng khác mà che vô, ví dụ họ ngồi thiền mà họ nghe tiếng động ồn là họ chịu không nổi. Họ không muốn im lặng, đừng có ai làm gì đầy đà. Vì vậy người ta đi kiếm những nơi thanh vắng ta tu tập. Hễ mà chỗ ồn ào cái tâm nó bị loãng. Vì vậy định tâm được. Người tập thiền samatha chỉ chú vào một đối tượng, cho nên nếu tâm để ý tới đối tượng khác là định tâm mất. Vì ngược lại thiền tứ niệm xứ là cái mình đang tập, định tâm sẽ mạnh nếu mình ghi nhận nhiều đối tượng. Trong khi mà quý vị tập ở đây, thực sự nhắc quý vị nhớ là phải ghi nhận nhiều đối tượng, được ở trong một đối tượng. Thì hễ mà ở trong nhiều đối tượng, tâm mình nó có cái sự hay biết nhiều, tâm mình cũng rất yên nữa. Vì vậy đó là quý vị thấy cái sự nó khác biệt trong cái sự thực tập. Đó, nhưng mà đôi khi nhiều vì nhân viên đó rồi gì đây không có biết cách tập cái này để cho cái kia nó lộn vô lộn ra, đôi khi rất là khó lắm. Vì vậy đây là những cái phần thông tin đó mà mình nên cần nghe để cho sự thực tập mình nó khỏi đi mất thì giờ. Ví dụ chẳng hạn mình nói mình tập thiền tứ niệm xứ, mình tập lát vô thiền định không, thành ra cái lợi ích của cái bài giảng này là như vậy đó. Bây giờ để quý vị nghe cái một cái bài khác là nói về thiền, hai cái thiền định và thiền quán. Thưa sư, người ta thường nói hãy tập thiền định thiền vipassana đi, rồi hành giả tập thiền vipassana rồi lọt vô thiền định, rồi làm sao mà biết vậy? Người ta nói rằng là tập thiền vipassana, tập thiền vipassana, tập thiền định, đừng cho để tập cái này rồi lọt vô cái kia. Nhưng mà bây giờ lỡ mình lọt vô thì làm sao mình biết? Thì sư trả lời, nếu chỉ để ý tới một đối tượng không thôi, ví dụ bạn ở trong hơi thở không biết cái gì hết rồi đó, thật sự thực tập của bạn nó sẽ đi vô trong thiền định. Thì hay chỉ biết sơ sài về tâm, đó là cách tập thiền định. Cái thứ nhất thì có một đối tượng ở trong hơi thở, ở trong tiếng động, bất cứ ở cái gì, có một cái một đó thôi, không để ý tới cái khác và không biết gì về tâm. Ví dụ như chẳng hạn như thiền sư nói này, luôn luôn có đối tượng mà tâm nhận biết, hoặc trả hỏi mình á, trong khi mình ngồi vậy tâm mình có chánh niệm không, đó là hỏi mình về tâm đấy. Thì nếu mà hành giả biết về tâm thì cái tập sự thực tập của mình nó không lọt vào thiền định. Nếu chỉ để ý tới một đối tượng không biết hay biết sơ sài về tâm, đó là cách tập thiền định. Hành giả thiền samatha chỉ có một đề mục và nắm bắt thực tế, đó hồi như hồi nãy sư giải thích đó. Họ lấy hơi thở, nhưng mà họ có thể thấy hơi thở đi vô đi ra, đó nó bắt trên dưới này, rồi trong ngoài đi vô đi ra, ở trên ở dưới, rồi đôi khi thấy màu trắng, cái giống một cái dây màu trắng nó chạy từ trên này xuống đó, đó cái này màu sắc nữa. Vì vậy tất cả những cái khái niệm về trên dưới trong ngoài màu sắc mà gì đen trắng, mấy cái này còn đang thiền định vô trong không. Vì vậy mình tập thiền nói tiền tập niệm xứ mà mình hơi thở mình chạy, mình theo nó vô đi vô trong, rồi đi ra ngoài, đi vô trong ra ngoài, rồi cuối cùng tập lát nó đi qua bên thiền định. Trong phần tứ niệm xứ dạy về thiền samatha chỉ có một đề mục và nắm bắt tục đế. Trong phần niệm thân, Đức Phật dạy về niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp trong kinh Đại Niệm Xứ, thì nói về hơi thở 32 thể trược là phần thiền định. Dù trong đại niệm xứ nếu chỉ có niệm thân thì cách tập sẽ hướng về định, nên cần phải có đủ bốn cái thân, thọ, tâm, pháp. Khi người ta hỏi vì sao này, bây giờ đó tôi nói là có những phương pháp này, họ dạy về niệm thọ này, cái này về niệm thân này, bây giờ tôi tập cái đó không, mà tập cái này không á, thì tôi có làm hiểu được cái gì không? Thì ông nói không được đâu. Đức Phật dạy bốn niệm xứ lần mà niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì mình phải tập hết cả bốn, mình phải hiểu hết cả bốn cái này, mình phải tập được hết cả bốn cái này, tập đầy đủ rồi đó thì mới là trí tuệ mới phát triển. Còn nếu mà mình tập một cái không thôi á thì không được. Trong phần niệm thân nói về hơi thở 32 thể trược là phần định. Dù ở trong đại niệm xứ nếu chỉ có niệm thân không thôi thì cách tập sẽ hướng về định, và cần có đủ bốn cái thân, thọ, tâm, pháp. Thưa sư, nếu chỉ niệm thân không thôi thì cái sự tu tập mình sẽ lọt vào thiền định phải không? Thì người hỏi là tập cái phương pháp bên Mahasi đó, họ cứ biểu ở trong phòng xẹt không thôi, không cho đi ra chỗ khác. Để mà ví dụ chẳng hạn cái tâm phóng, biết phóng tâm trở lại đây liền, hoặc là suy nghĩ trở lại đây liền, không cho đi cái nào khác ngoài cái phòng xẹt. Vì vậy cái vị này mới hỏi, nếu mà mình tập mà chỉ niệm thân thôi, ở trong hơi thở không thôi thì dễ lọt vào thiền định phải không? Trả lời, không phải lọt vô thiền định, mà phương cách tập không giúp phát triển trí tuệ, chỉ làm cho tâm trở nên vắng lặng và yên định mà thôi. Những vị này tập tuệ giác có thể sanh lên nhưng rất yếu. Khi tập mà chú tâm vào đề mục thì tâm thường nghĩ tới hình dáng, nơi chốn, chiều hướng của đề mục. Ví dụ mình nó hơi thở đi vô đi ra chẳng hạn, hơi thở vô ở trong rồi đi ra ở ngoài, đó hình dáng, chiều hướng, mấy cái này nó đem khái niệm vô trong, thì cái sự tập mình nó sẽ hướng từ từ về thiền định. Những cái này gọi là khái niệm, và đây là phương cách tập của thiền định. Khi niệm phòng xẹp chẳng hạn, nếu thấy chuyển động, nếu thấy cảm giác thì mới gọi là vipassana. Khi tập giỏi, bạn hiểu rõ bản chất quan danh sắc, bây giờ mới thật sự mà đi vô vipassana đó. Như vậy thì bây giờ nếu mà mình tập mà mình chưa hiểu thế nào là danh là sắc á, thì cái này là mình chưa tập, chưa vô vipassana đâu, mình mới tập còn ở ngoài thôi. Phải tập thế nào để mà hiểu rõ thế nào là danh pháp, thế nào là sắc pháp, tức là cái tuệ đầu tiên của thiền tứ niệm xứ, lúc bây giờ mới thật sự đi vô vipassana. Một người nếu đã có kiến thức đầy đủ thông tin, có thể chuyển từ thiền định sang thiền vipassana một cách dễ dàng. Khi tâm yên nhờ tập thiền samatha, hành giả nhờ kiến thức có sẵn nên hiểu rằng ngoài đối tượng còn có một cái tâm hay biết, và từ từ hướng về tâm. Đó là cách người ta thường nói chuyển từ định sang quán. Đây là cái câu trả lời cho những người nói là bây giờ làm sao mình tập thiền định, từ thiền định chuyển sang qua thiền quán. Thì họ nói rằng là cái vị mà tập thiền định á, bây giờ lúc đầu chỉ được bốn đối tượng, biết một đối tượng mà thôi, ví dụ hơi thở mà thôi. Nhưng mà nhờ kiến thức này, nhờ cái sự học hỏi này, biết rằng cái hơi thở mà nó có được là có cái tâm nó biết cái hơi thở này, thì bây giờ mình hướng về cái tâm, không để ý tới hơi thở nữa. Khi tâm yên nhờ tập thiền samatha, hành giả nhờ kiến thức có sẵn nên hiểu rằng ngoài đối tượng còn có tâm hay biết, và từ từ hướng về tâm. Đó là cách người ta ưa nói chuyển từ định sang quán. Thưa sư, nếu chúng ta quan sát khái niệm không thôi có đưa đến niết bàn không? Chúng ta có thể bắt đầu bằng khái niệm, bởi vì sao không ai mà bắt đầu bằng thực tại chân đế được. Ví dụ như trong cái phần Đại Niệm Xứ nói về quán thân, thì thực sự nói cái này là nói rất nhiều về khái niệm là thuộc về thực định. Khái niệm là những cái mà ví dụ như nói về 32 thế trước, đây là những cái bộ phận nào trong cơ thể, quý vị em thấy hình dáng ở trong á, có vậy không? Thì cái này nó thuộc về chân định mà. Nhưng mà thiền sư này giảng thích nói rằng là đó, lý do như vậy là tại vì sao cái người mà mới tập đó, không có cái đó làm được. Vì vậy phải cho người ta nắm bắt cái khái niệm cái đã, rồi từ cái khái niệm người ta mới hiểu từ từ cái này danh sắc. Cũng giống như thiền sư nói, khi mà quý vị tới đây quý vị tập thiền á, thì tôi nói quý vị nhớ quan sát hơi thở. Cái thở là quan sát ở đâu, quan sát cảm giác ở đầu chóp mũi này, quý vị thấy không, đem đây trốn vào rồi. Vì bởi chứ cái người mới tập người ta đâu có biết nè, mình phải chỉ cái chỗ này, à nó nhớ đây nghe không? thơ vô thơ ra, thơ vô thơ ra, biết chỗ này, không xem làm đâu, khởi đây. Đó, thì gọi là cho quý vị những cái khái niệm như vậy để quý vị dễ tập. Và ai cũng phải bắt đầu như vậy hết trơn, rồi từ từ bắt đầu mình hiểu. Sau một thời gian mà mình không có nắm, không cần biết chỗ nào nữa, mình chỉ biết có cái cảm giác nó đang có mặt, hoặc giả cái chuyển động nó có mặt. Thì đó, từ từ cái tâm của mình được hướng vào cái thiền tứ niệm xứ. Không ai có thể bắt đầu bằng khái, ai cũng phải bắt đầu bằng khái niệm, chứ không ai mà vô trong thực tại chân đế liền. Chúng ta tập cũng vậy, trong cái thiền mà chúng ta tập là có lẫn thành định trong đó, đó. Ví dụ như chúng ta ngồi, chúng ta lấy cái đối tượng là cái thân của mình ngồi, đó là một cách mà mình cũng tập được nữa. Ví dụ mình ngồi mình theo dõi hơi thở mà đồng thời mình biết mình đang ngồi, thì ông nói cái biết đang ngồi đây là cái khái niệm này. Nhưng mà quý vị tập được không sao cả. Nhưng khi mà quý vị tập mà có định tâm rồi, có kinh nghiệm rồi, tôi sẽ giải thích thêm thế nào là bản chất của danh sắc. Thưa sư, một người học thiền định rồi chuyển qua thiền quán, nó mau hơn học trực tiếp thiền quán hay sao? Có được không? Cái này tùy thuộc vào căn cơ của hành giả tập thiền định đạt được nhất thiền, là cái thiền đầu tiên đó, tức là tâm tứ hỷ lạc cái gì đó, năm cái có thể, thì cái đầu tiên đó, sẽ hiểu đây là tâm, cho nên bắt đầu quan sát trạng thái tâm, tức là hướng về tập thiền Vipassana, tập trực tiếp nhanh hơn. Bề nào nếu muốn giác ngộ cũng phải chuyển, thì thôi bây giờ tập bây giờ đi. Có hai cách tập, tập thiền định rồi chuyển qua thiền quán cũng được, nếu mà có người hướng dẫn cho mình, hoặc giả mình tập trực tiếp vô thiền tứ niệm xứ liền tức thì. Ông nói cả hai cách nào cũng được hết trơn á, nhưng mà tùy theo căn cơ của mình. Con người ta rất là thích thiền định, vì vậy có hướng dẫn bằng thiền định trước rồi từ thiền định chuyển qua thiền quán. Còn nếu mà mình nghĩ rằng mình có thể có khả năng mình tập liền thiền tứ niệm xứ, ông nói là mình làm thẳng vô luôn cho khỏe, bên nào cũng đổi mà. Thưa sư, mình biết cả hai sẽ càng tốt nữa phải không? Nghĩa là mình biết thiền định, biết thiền quán như vậy tốt nữa không? Đúng rồi, biết nhiều hiểu nhiều thì càng tốt. Chỉ như cá nhân tôi hồi trước tôi tập theo phương pháp Samatha, tức thiền định thôi. Tôi chú tâm rất nhiều vào đề mục nên hiểu rất rõ bản chất của sự chú tâm. Tôi hiểu rằng chú tâm cần thiết hay không cần thiết cho sự phát triển trí tuệ. Nếu muốn có sự hiểu biết sâu sắc thì đừng chú tâm. Muốn đắc các tầng thiền thì chú tâm vào đề mục. Thì nó tôi lúc đầu cũng bắt đầu bằng thiền định không. Tôi cũng tập ngoài thiền định. Vì vậy tôi chú tâm rất dữ, mà định tâm tôi cũng rất là mạnh nữa. Mà thầy của tôi là Hòa Thượng Sửu Minh cũng rất là hoan hỷ với cái sự thực tập của tôi á. Nhưng mà tôi hiểu một điều, nếu mà bạn muốn phát triển trí tuệ, bạn đừng có chú tâm nhiều quá. Bạn chú tâm nhiều quá, bạn không hiểu, trí tuệ của bạn không khởi sanh đâu. Còn bạn muốn có thần thông, bạn muốn đắc các tầng thiền thì hãy chú tâm. Như vậy Đức Phật dạy cả hai, thiền định thiền quán, mình muốn tập cái nào cũng được, tùy theo cái căn cơ của mình và tùy theo cái sở thích của mình. Nếu muốn có sự hiểu biết sâu sắc thì đừng chú tâm quá nhiều. Muốn đắc các tầng thiền thì hãy chú tâm vào địa mục. Kết quả hay trí tuệ đến từ việc tập Samatha là thần thông. Ví dụ như các vị mà tập thiền định đó, họ nghe được rất là xa, họ thấy được rất là xa, thì cái này cũng gọi là trí tuệ, mà trí tuệ của thần định. Thấy xa, nghe xa, bay lên không. Ngay cả Đề Bà Đạt Đa cũng vậy, có thần thông biến thành mãng xà quấn vào người của vua A Xà Thế, rồi phiền não sanh lên để cuối cùng rơi vào địa ngục. Thì sẵn đây thiền sư nhắc về ông Đề Bà Đạt Đa. Bà Đạt Đa là một cái vị hoàng thân ở trong dòng Thích Ca. Đó là khi Đức Phật đi về đó, ông đi xuất gia theo Phật, nhưng mà rồi ông mới bị ông tập thiền định rộng hóa biết thần thông được. Cái tâm của ông muốn chiếm ngôi kia bằng là Đức Phật, là bị người ta gọi là Pháp Vương đó, thì Đề Bà Đạt Đa muốn chiếm cái này. Do đó ông khuyên khích ông hoàng tử A Xà Thế đó, là con của vua Tần Bà Sa, ông ráng đi chiếm ngôi của ông cha, tôi ráng tôi chiếm ngôi của Phật, mình sẽ làm bá chủ. Vì lý do đó mà cuối cùng, vì đây có một lần đó, Đề Bà Đạt Đa, cái câu chuyện đó, Đề Bà Đạt Đa biến thành con rắn cuốn xung quanh qua, sợ thấy qua hết hồn hết vía. Đó thì ông muốn thi triển thần thông đó. Đó, cuối cùng Đề Bà Đạt Đa đi vô địa ngục là tại vì sao? Tại vì Đề Bà làm nhiều cái chuyện mà xâm hại tới Phật với lại thánh chúng. Cái câu chuyện này nó khá dài, tôi sẽ nói sơ về quý vị nghe đó. Thưa sư, mình đang nói về chuyện Đề Bà Đạt Đa, thì cái này Đề Bà Đạt Đa là do nghiệp của ông, chứ đâu phải tập thiền định, phải vậy không? Không, đúng rồi, tôi không có ý chê bai thiền định, mà chỉ nói tùy theo quý vị muốn cái gì thì tập theo cái đó. Bởi vì trong cái câu mà kể cái chuyện Đề Bà Đạt Đa đó, thì thực sư nói rằng Đề Bà Đạt Đa cũng tập thiền định rất là giỏi nè, biến được thành mãng xà vương này, cuốn quanh mình vua A Xà Thế rồi vậy, mà cuối cùng vì không có trí tuệ cho nên làm những cái chuyện bậy bạ, nó rơi vô địa ngục. Thì cái vị sư này mới nói, dạ thưa sư, cái này là lỗi tại Đề Bà Đạt Đa, chứ đâu có phải là tại vì tập thiền định. Thì ông nói không, tôi không có ý chê bai thiền định, mà chỉ nói rằng tùy theo quý vị muốn cái gì thì tập theo cái đó. Trí tuệ, chứ có được trí tuệ thì đi theo thiền Vipassana, muốn có thần thông thì tập thiền định. Nếu thật sự muốn có trí tuệ thì phải tập thiền tứ niệm xứ, bây giờ thì nhanh hơn, có thể thôi. Đức Phật cũng dạy cho chúng ta 40 đề mục liên quan tới thiền định, sao mà gọi chê là xấu. Nhưng nhớ đừng có tập ở chỗ này, tức là bạn tới đây đừng có tập thiền định, là mất thì giờ thôi. Vậy bây giờ đi đâu mà tập? Đi lên xuống phòng ốc tập phải không? Thiền sư nói khỏi cần ở Việt Nam tập cũng được. Nói vậy, tôi để ý các vị từ Việt Nam qua đây thiền định rất là giỏi. Quý vị chạy qua đây quý vị đi tìm kiếm chi? Rất nhiều người Việt Nam tập chú tâm và đề mục rất giỏi. Ở Việt Nam tập cần chi phải đi đâu? Đức Phật cũng dạy thiền định, nếu chê bai là không đúng là sai. Thưa sư, con hiểu rằng khi mình tập thiền định là mình chỉ đè nén phiền não thôi, phải vậy không? Đúng vậy. Ngoài ra thiền định cùng giúp tâm mình yên tĩnh rất là tốt, rất là sướng lắm. Nhưng rất nguy hiểm. Nếu mà có sự hiểu biết thì không sao, mà không có sự hiểu biết mới nguy hiểm. Cái cô này cô hỏi nè, con hiểu tập thiền định chỉ đè nén phiền não không thôi, phải không? Nói, đúng rồi, nó chỉ đè nén phiền não thôi chứ không chấm dứt được phiền não. Nhưng mà đó, thiền sư còn nói thêm nữa, ngoài ra đó, khi mà bạn tập thiền định giúp cái tâm của bạn đó rất là yên ổn, cái đó rất là tốt này. Đó, nhưng mà thiền định rất nguy hiểm. Nguy hiểm là tại vì sao? Là tại vì cái tâm của mình, khi mà định tâm mà mạnh quá, mà mình không thiếu cái trí tuệ, mình suy nghĩ tầm bậy tầm bạ đó, nó bé xé ra to. Vì vậy, ông thiền sư này thường nói, định tâm bé xé ra to, mà phiền não cũng bé xé ra to. Vì vậy, rất là nhiều người tập thiền định chú tâm nhiều quá, tâm nó căng thẳng, rồi suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia, làm ra thiệt luôn. Ví dụ như có một cái cô Việt Nam tới đây đang đi thiền hành ở trên thiền đường, thiền sư kể tự nhiên đứng khựng lại vậy. Tại vì cô đó tập thiền chú tâm rất là dữ, định tâm rất là nhiều, rồi đi một lát biết thấy chân đau, xong đó mình đi không được, đứng được, đứng luôn. Cái này là gọi là tự mình thôi miên mình á. Thiền sư nói mấy cái này là phải có người nhắc, còn không thôi nó chú tâm hoài, cái tâm suy nghĩ tầm bậy, cái nó bày ra như vậy. Khi còn là cư sĩ, bây giờ thầy kể cho mình nghe những cái quá khứ của thầy tu tập mà liên quan tới vấn đề thiền định này. Khi còn là cư sĩ, tôi đâu có tập quán, mà tôi chỉ quán chỉ cả hai phương pháp. Khi thì tôi chú tâm, tôi ở trong định, khi tôi mở tâm ra quan sát, rồi tập thiền tứ niệm xứ. Nhưng thỉnh thoảng tôi tập chú tâm vào mấy ngón tay hay từng nhạc cụ của ban nhạc như tôi đã kể, đó là tôi muốn duy trì định tâm của tôi được sung mãn. Ngoài thiền sư nói, đôi khi tôi tập, ví dụ chẳng hạn lên trên xe ngồi, tôi ngồi tôi để ý, ví dụ chẳng hạn tôi để cái tay vậy. Bây giờ tôi để ý cho hai ngón này thôi, tôi không để ý, không để ý cho bốn ngón này, tôi chú tâm một cái này, thì một lát tôi thấy hai cái ngón này không, còn bốn ngón này không có. Bây giờ tôi chuyển từ hai ngón này, tôi chuyển qua đây, tôi chỉ để ý hai ngón này thôi mà tôi không để ý tới các ngón khác, thì tự nhiên thấy định tâm ở cái này, thấy hai ngón này thôi mà còn các ngón khác không có. Thì phải nói tôi cứ làm hoài vậy thôi, vì lúc bây giờ cái tâm tôi nó ưa đi lang thang lắm, mà suy nghĩ trong chuyện phiền não, do đó tôi tập hoài như vậy để mà tôi giữ cái tâm ở trong địa ngục. Hoặc giả là khi mà tôi đi, bây giờ ông nói tôi có thói quen, hễ mà tôi nghe một cái băng nhạc nào đó mà tôi muốn chú tâm vào cái nhạc cụ nào đó, thì tâm tôi nó yên trong đó, nó không nghe được cái khác. Ví dụ như bây giờ tôi nghe một băng nhạc họ chơi nhạc chẳng hạn, trong đó có tiếng trống là tôi chỉ để ý tiếng trống thôi, hay là tôi để ý tiếng đàn guitar không thôi, thì chỉ một đối tượng đó thôi, tâm tôi là không biết những cái đối tượng khác. Thì ông nói cái khả năng của tôi rất là ly kỳ. Thì nói vậy, thành ra tôi lúc đầu mà tôi vô tôi tập á, ngài hòa thượng này rất là hoan hỷ với tôi về vấn đề tâm định. Trước đây khi tập thiền định mà tôi thường thường lấy chứng thủy làm đề mục. Chứng thủy là cái chỗ này đó quý vị này. Đó, ông chỉ cho sư hoài mà sư làm được đó, ngồi nhờ quan sát dịch của chứng thủy mà tôi đạt được tâm định rất cao. Lúc tâm định được hùng mạnh, tôi thường theo lệnh của hòa thượng thầy của tôi là hòa thượng Sử Minh, rải tâm từ tới nhiều người khác nhau. Và khi tở tướng sanh lên, tôi thấy rất rõ những gì, rồi thưa lại với ngài cái gì sẽ xảy ra. Là thầy sư này nói là hồi xưa mà đi tập đó, là ngài hòa thượng biết tôi là định tâm rất là giỏi, vì vậy cho tôi tập thiền rải tâm từ bằng cách lý cái đề mục là cái chấn thủy đó. Ông ngồi ông quan sát cái nhịp đập của chấn thủy, ông nói khi cái tâm mình mà nó yên rồi, cái nhịp này nó rất là dịu, nó xuống rất là dịu mà rất là rõ. Để ý trong cái nhịp đó là tâm mình yên xuống, rồi lúc bây giờ mình rải tâm từ cho bất cứ người nào mình muốn. Thì khi mà mình rải tâm từ cho người đó rồi thì có những cái tự tướng xuất hiện. Tự tướng là những hình ảnh nó xuất hiện. Thì ông nói rằng là ban đêm á, thì hòa thượng biểu tôi rải tâm từ cho người đó, thì tôi cứ việc rải bình, tôi cứ tự tập bình thường thôi, tôi ở trong chánh thủy cái đã, thì tâm tôi yên xuống, rồi bây giờ tôi bắt đầu tôi rải tâm từ cho cái người mà tôi biết cái tên đó. Khi mà tôi rải tâm từ đó thì hình ảnh của người đó xuất hiện như thế nào, sáng sớm tôi vô tôi thưa lại với hòa thượng. Và đây là một cái trường hợp này, ông nói này. Câu chuyện xảy ra cách đây khá lâu, lúc bấy giờ tôi còn là sa di, tôi xuất gia giao duyên với ngài thường hòa thượng Sửu Minh. Thay vì theo hơi thở, tôi thường quan sát nhịp đập của chánh thủy. Tôi thấy nhịp đập này mau hay chậm tùy theo trạng thái tâm của mình. Khi tâm bạn yên và thật yên, nhịp nó rất rõ và rất nhẹ, đó là lúc tốt nhất để mình rải tâm tự. Như vậy là ông cứ ngồi, ông cứ quan sát cái nhịp đập này thôi. Lúc đầu nó thô, rồi nó nhẹ dần. Khi tâm mình nó yên xuống rồi thì cái nhịp đập nó rất là rõ và rất là nhẹ, thì bất động rải tâm từ. Có lần Hòa Thượng bảo tôi rải tâm từ cho một người bạn của tôi đang đau nặng. Anh này cũng là hành giả và có đến đây tập thiền với Hòa Thượng với tôi nữa. Tôi vâng lời. Và lúc bây giờ khi mà tôi rải tâm từ cho người đó tới một lát á, thì tôi thấy xuất hiện toàn màu đỏ không ạ. Sáng sớm tôi thưa lại với Hòa Thượng thì Hòa Thượng nói rằng bạn của chú đang bị xuất huyết nặng lắm đấy. Bạn của tôi đã đi tới tập thiền với Hòa Thượng rồi đó, đau rất là nặng. Hòa Thượng nói rải tâm từ cho nó đi. Thì ông nói khi mà tâm tư yên rồi bắt đầu tôi hướng tôi tập rải tâm từ cho chú đó thì tôi thấy màu đỏ không. Và sáng sớm tôi trình lại với Hòa Thượng thì Hòa Thượng nói vậy là coi chừng bạn của con nó bị xuất huyết nặng lắm đó. Và đúng như thế, biết tôi có định tâm rất mạnh cho nên có lần y bị bệnh viêm mũi, nước mũi chảy ra mà trong đó có lẫn cá báo nữa. Sau này kiểm tra lại thì cái chú đó đau rất là nặng, nằm trong nhà thương thì họ nói rằng là bị viêm mũi, rồi trong này nó bị nhiễm trùng cái sao đó mà máu nó tuôn ra nữa. Vì vậy sư ngồi sẽ thấy màu đỏ là vậy đó. Biết tôi có định tâm rất mạnh nên có lần ngài nhờ tôi rải tâm từ tới một vị hòa thượng bạn của ngài đau rất nặng và gần chết. Tôi chưa bao giờ biết ngài là ai và hòa thượng chỉ cho tôi pháp danh của vị này. Thế là vào đêm đó, sau khi tập thiền chú tâm vào nhịp chấn thủy cho tâm yên, tôi bắt đầu tập từ bi quán lấy tên Sai Già Đo, tức là cái tên của vị bạn của hòa thượng mà rải tâm từ tới vị đó. Một lúc sau tự tướng xuất hiện, tôi thấy hai cánh tay trên một dưới, ông đã thấy như vậy này. Lúc đầu là ở xa, cái đi tới gần. Một ở trên một ở dưới, ngón tay cong lại như muốn nắm vào nhau nhưng còn cách nhau rất xa. Từ từ hai cánh tay tiến gần sát và mấy ngón tay mắc vào nhau. Sáng sớm hôm sau tôi thưa lại với hòa thượng, tôi thấy gì thì ngài hỏi ngược lại tôi, ý con nghĩ sao. Sáng sớm này tôi vô tình trình với hòa thượng, tôi nói hồi hôm đó ngài cho con cái tên của cái vị Sai Già Đo đó, cái vị hòa thượng đó đó, thì khi mà con thấy tâm con yên, con rải tâm từ cho ngài, thì đây là cái tự tướng sẽ xuất hiện như vậy, bằng tay trên bằng tay dưới đi dần tới cầm bằng tay. Thì tôi trình với ngài rồi ngài hỏi ý của con sao. Hòa thượng hỏi lại thầy này, ý của con như thế nào. Tôi ngập ngừng và thưa với hòa thượng, dạ lúc đầu chưa nắm được, sau đó nắm được với nhau, như vậy là phải dấu hiệu tốt. Sau đó có một hôm ngài biểu tôi mặc y và đi theo ngài vô tới đi vô nhà thương thăm, thì ngài nói rằng mặc y đi theo với sư, dẫn thầy này, lúc đó là còn sẽ đi vô trong nhà thương tới gần cái chỗ cái bệnh viện đó, đi xuống bệnh viện đó rồi cái vô gặp một cái vị một vị sư già nằm đó mà mặt mày tươi tắn đó, thì hòa thượng mới chỉ là vị sư này bữa trước này, thì đưa cái tên cho con rải tâm từ cho vị này đó, bây giờ ngài lành. Hòa thượng lúc mà khi mà ông nói cái tự tướng, thì thực sự nói cái tự tướng cho hòa thượng nghe thì hòa thượng không nói gì hết trơn. Hòa thượng hỏi lại như thế nào thì sư này nói nếu mà hai bàn tay mà nắm nhau được như thế này thì chắc có lẽ cái tình hình nó tốt. Và qua thật là như vậy là và ba ngày sau hòa thượng dắt tới thì vị này bây giờ lành rồi, không có đau nữa, hết đau rồi. Đó là lần đầu tiên tôi gặp cái vị Sai Già Đo mà bị bệnh. Một lần hòa thượng sự mình đau rất nặng, tôi vào đảnh lễ và vấn an ngài. Ngài nói tâm lực ông mạnh tới tâm lực ông mạnh lắm, tối nay rải tâm từ cho sư đi nha. Hòa thượng ông vô thầy vô đảnh lễ, hòa thượng thấy con người không khỏe đó, nói tâm lực ông mạnh đó, tối nay ông rải tâm từ cho sư đi. Thế là tôi vâng lời làm theo và trong tự tướng tôi thấy hòa thượng đi kinh hành và khỏe mạnh, rồi hất hàm hỏi tôi, này con sao gì có khỏe không, cái tôi giật mình thức dậy đang tập thiền đó, mà nghe tiếng hỏi cái thầy mở mắt ra. Sáng mai kể lại ngài cười và đúng thật, chỉ có hôm sau là ngài bị bệnh. Thì cái câu hỏi đặt ra đó, tất cả những cái tự tướng nào, những cái tên nào mà đưa cho sư hỏi thì sư đều thấy là tốt như vậy hết trơn hay sao, nghĩa là người nào cũng lành cũng hết bệnh không phải. Thì cái câu chuyện xảy ra là có một lần đó mà thường thì mình nói rằng đó, bây giờ đó nghe cái ở bên chùa cũ nó có ba cái ngôi chùa. Ngài hòa thượng Sửu Minh là ở cái chùa giữa, hai bên là hai hòa thượng mà Phật học viện. Thì sở dĩ mà hòa thượng Sửu Minh nằm chính giữa là tại vì cái chỗ đó là các vị đã chia ra cho hòa thượng Sửu Minh. Từ khi mà ngài hòa thượng Sửu Minh đi vô trong trung tâm Mahasi mà sinh hoạt một thời gian rồi, ngài thấy là phương pháp tu tập không có còn giống nữa, tách ra, muốn kiếm một cái chỗ riêng để ngài tập. Ngài ở thì hai bên đã tách ra đất. Rồi nhường cho ngài cái miếng đất, nó có sẵn một miếng đất chính giữa rồi nhưng mà nhỏ, thì hai bên nhường, cũng là bạn bè với nhau, nhường thêm để cho ngài có một cái chỗ rồi. Thành ra cái chùa mà cũ hồi xưa đó là cái đất đó của quốc Phật học viện đó mà các vị hòa thượng cắt ra. Thì cái vị ở bên tay trái chùa đó, sư lúc mà sư tới là ngài tịch rồi. Thì hôm đó đó mà hòa thượng nói rằng là sư đã đau nặng lắm, bây giờ con ban đêm con ngồi thiền, con rải tâm từ sư đi đó. Thì biểu sao thì thầy này làm như vậy thôi. Thì tối đó thầy lấy cái tên của ngài hòa thượng, thầy đãi tâm tự tên ngài. Khi ngài thầy thấy tự tướng xuất hiện thì có một cái chú đi xe đạp, chú đi ngang, chú hỏi sư à, sư của ngài hòa thượng tịch chưa, nói một câu vậy thì sư ông biết rồi. À, sáng mai ông thưa mùa thưa với hòa thượng đấy, và bạch hòa thượng ngồi hôm mất, con ngồi con thấy vậy, thì cái hòa thượng sư minh nói về thưa cái tắc sư đã chết mà thiệt, và tiếng hồ sao sư chết thiệt. Trước khi mất ngài đau rất nặng, hòa thượng thấy tôi có định tâm mạnh tu thiền rất tinh tấn nên bảo tôi rải tâm từ cho ngài. Tự tướng xuất hiện, tôi thấy một người đi xe đạp vô gặp tôi ở chùa cũ và báo tin hòa thượng Phật học viện bên cạnh mất rồi, sư có biết không? Thấy như mình đang mơ, nhưng thật ra lúc bây giờ tôi đang hành thiền, tâm tôi rất sáng suốt và tỉnh táo. Sau đó tôi thưa lại với ngài hòa thượng Sửu Minh thì ngài nói rằng ồ thôi tắc sư ấy sắp chết rồi, và đúng vài ngày sau là sư bị ấy tịch. Hòa thượng Sửu Minh là nếu mà sư được cái khả năng như vậy chắc là ngài nể sư lắm phải không? Cũng bình thường thôi, vì ngài hiểu tôi có định tâm rất mạnh, cho nên có ai đau nặng cần rải tâm từ ngài đưa hình cho tôi và nhờ làm những gì làm. Như vậy thì thưa thượng sư, ngài có thực sự có quyền ban ơn giáng phước cho ai hay là chỉ thấy cái gì xảy ra mà thôi? Đây là những cái câu hỏi mà Phật tử họ hỏi khi mà thầy kể những câu chuyện này. Cái thứ nhất là ông thấy toàn cái chuyện vui không? Không. Ví dụ tôi thấy một vị hòa thượng chết, hoặc giả là ông có cái khả năng ông có thể làm cho một người đau trở thành lành được vậy không? Ban ơn giáng phước á? Không. Thật sự tôi không có quyền ban ơn giáng phước gì hết, tự tướng xuất hiện một cách tự nhiên với điều kiện là những người rải tâm từ như tôi đừng có mong cái chuyện gì hết. Ông nói nguyên tắc vậy là khi người ta đưa tay cho mình á, mình tốt nhất là mình đừng có biết, mình cứ tập thiền tâm từ như bình thường thôi, rồi tới một lúc khi mà tiếng thủy này nó nhẹ rồi đó, bắt đầu mình rải tâm từ cho tới cho người đó thì cái tự tướng nó sẽ xuất hiện cho mình coi, mình không mong không đợi cái gì hết trơn. Thành ra tôi không có quyền ban ơn giáng phước gì hết. Nếu cố ý mong tự tướng xuất hiện để xem thử ra sao, tự tướng không tới hay tới mà cho những hình ảnh không có đúng, như vậy là hễ mà tâm tham nó chen vô là mình coi không được. Do đó tốt nhất ông nói là đối với mình nên rải tâm từ cho những cái người nào mình không biết, bạn của hòa thượng hay là các vị nào đó mình không có gì hay biết hết trơn á, thì tự tướng ra rất là đúng, vì tâm mình không mong gì cả. Tôi kinh nghiệm nhiều vì khi nimitta xuất hiện đặt câu hỏi tại sao mới biết là tâm mình không quân bình. Những người tôi thấy đúng vì những gì xảy ra cho họ thường là người tôi không quen, không biết, không muốn họ bớt đau bớt bệnh gì cả, chỉ mong họ được an vui hạnh phúc mà thôi. Vả lại đa số tên hay hình đều do hòa thượng đưa rồi bảo tôi rải tâm từ, chứ tôi đâu có biết họ, và mục đích tới đây là thiền viện Sửu Minh là để tập thiền tâm từ đâu mà tôi tập thiền tứ niệm xứ. Ở được 6 tháng tâm định tôi càng lúc càng sút giảm, đó quý vị thấy không? Một người mà tập ở một cái trình độ cao như vậy mà 6 tháng thôi là định tâm nó tuột xuống. Khi mà định tâm sút giảm thì thiền não bắt đầu chen vô, càng lúc càng mạnh, và bây giờ tôi chỉ có định mà không có trí tuệ. Thế là khi phiền não xuất hiện, tôi thấy chán nản, tôi cũng muốn tập thiền nữa. Tôi đi chơi, tôi đọc sách, tôi đọc từ trước, rồi cuối cùng tôi xả gì tôi đi ra. Đây là một cái chu kỳ, nó cứ lập tới lập lui hoài. Tôi vô, tôi không chịu tập thiền tứ niệm xứ, tôi tập thiền định. Tôi tập thiền định, tôi tâm tôi nó lên rất là mạnh, rất là cao. Họ thưởng cũng phải nể nó mà. Nhưng mà rồi thôi, là sao? Khi mà tôi làm biết tôi không tập là bắt đầu định tâm nó tụt. Định tâm nó tụt, phiền não nó chen vô rồi đó, rồi tôi quên hết trơn, rồi là cuối cùng tôi xả gì tôi bỏ đi ra. Vì vậy khi mà hòa thượng nói rằng là khi mà tôi gần 20 tuổi đó, hòa thượng khuyên tôi trước là thầy tu là tôi bỏ tôi đi, tôi chạy, tôi không muốn, vì tôi biết cái tâm tôi là như vậy, đừng có ai ép gì tôi hết trơn, ép tôi cũng làm, mà ép một thời gian rồi tôi làm theo đúng cái người đó rồi thì cuối cùng tôi cũng đi con đường của tôi thôi, vì vậy tôi cứ để yên. Thế hòa thượng kêu tôi xuất gia, tôi bỏ. Khi thầy xả y, hòa thượng có ngạc nhiên không? Không, ngài biết tôi quá rõ, đâu có lạ gì mà ngạc nhiên, tôi nhảy vô nhảy ra như cóc mà. Khi phiền não đã tràn ngập tâm tôi, tâm ái mạnh, hòa thượng cũng phải chịu thua, không có làm gì được hết trơn. Thầy sư này nói là hòa thượng rất thích tôi trở thành đệ tử của ngài để mà tiếp nối cái dòng thiền tứ niệm xứ này, cái tâm này này. Bởi vì lúc mà tôi ở ngoài đời tôi tập rất là tốt, tôi tới trình pháp của hòa thượng rất là hoan hỷ. Nhưng mà kêu tôi xuất gia, tôi không xuất gia, tôi chạy hoài, tôi trốn à. Bởi vì sao? Bởi vì hòa thượng cũng hiểu rằng là tôi cái tâm của đừng có cột tôi bằng cái dây thần mà hãy cột bằng những sợi tơ rất là mỏng. Ông nói vậy là cái sao? Giúp cho nó hiểu biết thôi. Còn mình nó muốn xuất gia không xuất gia đừng có. Cái cuối cùng á, thầy này nói cuối cùng hòa thượng bỏ, hòa thượng quyết định là không bao giờ nói vấn đề xuất gia đối với tôi nữa. Thì ông nói lúc đó là tôi lọt tọt có đưa tay vô cho hòa thượng cột. Vì vậy bây giờ hòa thượng biết rồi, thấy không? Cái người ta là nhân duyên thôi, mình không được ép ai hết trơn. Người ta tu cũng vậy, người ta xuất gia, người ta làm cái gì, không đừng có ép. Chỉ là hướng dẫn, chỉ giúp đỡ, dạy dỗ, rồi mình bởi vì cũng giúp mình đề nghị vậy thôi. Rồi khi mà nhân viên ta tới, mình không cần nói gì nữa, họ sẽ tới với mình. Thành ra thì thiền sư này cũng nói vậy, đối tôi đối với tất cả Phật tử cũng vậy. Không có Phật tử nào là của tôi hết á, không có thiền sư nào là của tôi. Họ tới đây cho nhân viên của mình thì mình tìm mọi cách mình giúp đỡ, mình giải thích, mình hướng dẫn, mình cho giúp cho họ tu tập thôi. Họ nhân viên họ ở với mình, họ giúp, họ không giúp sao họ đi. Cái chuyện đó là giữa hai người với nhau. Tôi không có nói Phật tử nào là của tôi hết trơn, thành ra khỏe quá. Họ đi, họ tới thì tôi cười, họ đi tôi cũng cười thôi, có sao đâu. Những cái tâm xã vậy đó. Để có một lần hỏi ông, khi mà ông vô tu cũng rất là khó, cái này là sư bày đặt sư hỏi chứ không phải là ai hỏi trơn, sư kiếm chuyện với ông. Sư hỏi ông tu khó rồi, bây giờ người ta hỏi rằng thầy của tôi cho tới khi mà thầy bị già thì chết luôn. Ông nói tôi ngu gì tôi nói vậy, tôi không bao giờ dám nói là tôi suốt đời đâu. Tôi nói bây giờ tôi chỉ việc trong cái khả năng của tôi thôi, tùy duyên mà. Nhưng mà tôi biết có một điều chắc chắn, ngày hôm nay mà tôi được, tôi ráng tôi ngày hôm nay, tôi được ngày hôm nay, tôi sẽ dùng cái nỗ lực ngày hôm nay tôi tu cho ngày mai, tôi ngày mai tôi sẽ tu cố gắng tu cho ngày mốt, có vậy thôi. Còn mà nói rằng là tôi có tu suốt đời không thì tôi không bao giờ trả lời là có hết trơn, bởi vì tôi đâu có biết cái tâm tôi như thế nào. Đó, ông nói theo tôi vô trong thiền viện này tôi tập, hòa thượng rất là tin tưởng, hòa thượng đưa tên hòa thượng này cho tôi rải tâm từ rồi vậy, quý vị thấy rất là ngon vậy. Mà cuối cùng tôi cũng lọt tọt bị chạy ra, tôi cũng trở lại vì xì ke mà tôi biết cũng rượu chè bê bét, tâm tôi nó lên nó xuống, nó lên nó xuống, nó lên nó xuống, không có gì. Quý vị nghe cái bài mà tôi làm việc ác không, ô trời, tôi chưa bao giờ tôi nghĩ cái người nào làm ác hơn tôi nữa. Không thiếu một cái món gì hết trơn. Rồi mà cuối cùng là nhân viên nó đưa tôi đi tu. Thành ra quý vị nhìn tôi thì quý vị hiểu rằng là quý vị có phước rất là nhiều, không vô những cái trường hợp mà khó khăn như tôi. Rồi cuối cùng nói nếu mà tôi khổ tôi cũng chưa có tu đâu, tôi cũng thích chơi vậy. Tại tôi khổ quá, mỗi ngày tôi ngồi dậy tôi hỏi tại tôi sinh ra đời làm cái gì mà khổ như thế này. Tôi báo đó, tại vì khi mà xì gai ma túy vô nó làm cái người nó ảo giác đó. Đi đâu thấy cái gì đó vừa rồi nói chuyện về hạnh phúc đó, ông nói người ta nói chỗ nào vui chỗ nào hay là tôi đi tới hết, bạn bè chơi cái gì tôi cũng bất chấp chơi theo, tiền à gì đấy cờ bạc rồi xì ke rồi ma túy rồi cái này cái kia rồi đi giải bùa giải đồ cũng làm đủ thứ trò hết trơn. Vì ông nói mấy cái đó là vui mà, vui là tôi đi làm. Và cuối cùng tôi thấy khổ quá, bởi vì sao trong nội tâm tôi chưa có giải quyết, tôi mượn cái cảnh ở ngoài để làm cho tâm của tôi vui không được. Ông nói trước tiên là mình phải chữa cái trong này trước này, để trong này yên, ở ngoài mới yên được. Là tại vì có một sư qua đây nói rằng thưa sư, bây giờ sao tôi đi đâu tôi cũng buồn nản hết trơn. Thì sư hỏi vậy thì ở chuyện tu viện của sư Việt Nam chắc buồn lắm, dạ buồn. Rồi sao mà sư đi qua đây? Tôi đi qua đây vì tôi nghĩ qua Myanmar vui, mà bây giờ tôi cũng sắp đi về, tôi cũng chán rồi. Tôi nghe bên Thái là nói qua bên Thái tu sướng lắm, tôi qua bên đó một thời gian tôi cũng chán. Tôi về trở lại đây thì tôi thọ nói thôi bây giờ từ Thái đi qua Myanmar tôi cũng chán. Thiền sư nói chỉ một câu tôi khuyên sư thôi là cái sao mà tâm sư yên tĩnh. Sư đi như vậy là tại trong nội tâm của sư buồn khổ vậy lắm. Sư nghĩ rằng có một nơi nào đó, có một cái chỗ nào đó, có một người nào đó làm cho mình hạnh phúc, không phải đâu. Cái hạnh phúc nó đến từ tâm sư. Rồi sau đó sư đó đi về đó, ông quyết định ông đi đâu nữa. Đó nhưng mà ông có tu tập hay không sư cũng được rõ. Sư chỉ gặp đây một năm nữa là 2007. Để lúc nào có gặp để sư đưa cái bài pháp đọc cho quý vị nghe. Rồi Hòa Thượng Sửu Minh có ngạc nhiên về cái chuyện sư bỏ sẽ đi ra và sư hoàn toàn không. Ngài biết tôi quá rõ, tại vì tôi nhảy mua nhảy ra như cấp, tôi đâu có cần ngạc nhiên gì nữa. Khi phiền não đã tràn ngập tâm tôi rồi thì Hòa Thượng cũng phải chịu thua thôi, không làm gì được hết. Thầy có định tâm mạnh nhờ quan sát nhịp chánh thủy chứ không có đối tượng nào khác hay sao? Không có. Nhịp đập này rất dễ cho tôi trú tâm vì nó nhịp khá nhanh, tức thì tâm sẽ yên xuống ngay. Nếu cứ bám theo quan sát hoài, hơi thở vô hơi thở ra phòng xẹp lên xuống khoảng cách quá xa giữa cái phòng xẹp hay vô ra, còn nhịp đập này nó đều đặn hơn, do đó định tâm rất là mau. Quý vị có nhân viên quý vị tập được, còn sư làm được. Ông nói cái nhịp đập này khi mà tâm mình yên đó, nó nhập rất là dịu mà nhập rất là nhanh. Còn đó, khi mà tập cái này quen rồi mình thấy phòng xẹp nó xa quá đi, từ cái phòng tới cái xẹp nó im khoảng thời gian xa. Nghe ông nói lại này, hơi thở vô ra phòng xẹp lên xuống khoảng cách quá xa, còn nhịp đập tim này thì nó tiếp nối nhau, nó gần và rất không gián đoạn. Vì vậy nó giúp cho mình định tâm rất là mạnh. Khi định tâm mạnh, tâm yên, nhịp chậm dần và trở nên vi tế, nhưng không bao giờ ngưng hết. Ông nói cái trạng thái tâm đó là tuyệt vời vô cùng. Mà ông nói tại vì vậy do đó mình hay bám trong đó. Tuy nhiên chánh thủy và tâm có tương quan rất chặt chẽ. Nếu tâm muốn nhanh hay chậm thì nhịp chánh thủy cũng đổi theo. nhờ theo dõi chấn thủy tôi mới hiểu rõ trạng thái tâm mình, lúc nào tâm quân bình, lúc nào tâm chấn động, chỉ cần lắng nghe và nhận ra ngay. Chấn thủy khác với nhịp tim, chấn thủy nằm trong lồng ngực giữa tim và phòng xẹp. Thở vô chấn thủy nhịp một cái, thở ra nhịp một cái. Phương pháp tập yoga cũng có nói đến chấn thủy, nhưng mà không phải ai cũng nhận ra được cái trường. Đó là nói sơ sơ về chấn thủy. Nhưng thầy sư ông nói rằng là tôi là cái bằng cái người mà chuyên gia về chấn thủy, mà tôi rất thích cái này. Từ lúc mà còn trẻ mà tôi vô tôi đã tập theo chấn thủy rồi, mà học ở đâu thì sư cũng không được rõ. Mà sư thấy một cái tài liệu về yoga nó có nói về cái vấn đề chấn thủy này. Đó, thì nếu mà quý vị muốn tập thì lại tìm kiếm qua thử sao. Đó là vậy. Như vậy là xong cái bài nói về tâm định ha. Bây giờ mình nghe cái bài khác nói về vấn đề vô ngã. Thì đây là một cái kinh nghiệm thực sự, chứ không phải là mình chỉ là nói vô ngã theo cái nghĩa là mình suy nghĩ mà thôi. Đây là một sư cô này khất sĩ, cô nó khoảng chừng 30 tuổi. Thưa xưa ngày trước con tự hỏi thân này là mình sinh ra, mình 5 tuổi, mình 10 tuổi, mình 15 tuổi, vậy cái mình lúc 5 tuổi đâu rồi? Vậy cái này là của mình đây. Mình lúc 5 tuổi, lúc 10 tuổi hay là bây giờ? Mình thực sự là cái thân nào? Con không trả lời được. Xoay qua tâm, tâm mình suy nghĩ từ nhỏ tới lớn, biết bao nhiêu suy nghĩ, biết bao nhiêu tính toán, biết bao nhiêu ước mơ đã trôi đi rồi. Từ lúc mà mình bước chân vào Phật học viện cho tới bây giờ là gần 20 mấy tuổi, bao nhiêu điều mình ước mơ bây giờ nếu cũng trôi qua rồi, vì tâm nào là của mình con không trả lời được. Khi khôn lớn vô trường học, trường Phật học á, con được dạy không có gì là của mình hết, tất cả là năm uẩn, tất cả đều là vô ngã. Con nghe vậy, chấp nhận vậy, nhưng chưa thật sự hiểu. Nhưng 3 ngày trước đây lúc ngồi thiền chánh niệm, con nhận ra sao chỉ có tâm. Con thấy tất cả được tâm không? Tâm suy nghĩ, tâm phản ứng, tâm may biết, tâm nhớ tưởng. Chợt nhớ lại câu hỏi ngày xưa, thân tâm nào của mình đây? Tức thì tâm con chơi với dao động và bất an. Cái câu hỏi đã được đặt ra rất là nhiều năm rồi. Và cách đây 3 ngày thì con thấy rõ ràng, con ngồi đây con không thấy con đâu hết trơn, mà con chỉ thấy tâm không thôi. Thì cái khi mà câu hỏi mà nó trở trở lại, vậy thì thân tâm nào của mày đây? Con trở lại cũng được, và con chơi với bất an. Cả buổi tối và sáng hôm sau, tâm bất an, không dám nhớ tới câu hỏi. Lúc bây giờ gặp sư cũng không được, mà gặp sư Trí Dũng cũng không xong. Thế là con chỉ làm một chuyện thôi, thôi niệm Phật cho tâm giữ xuống. Lúc bây giờ buổi chiều mà, sư đâu có giúp được, thầy cũng bận nữa. Thì con phải chờ cho tới lần trình pháp sắp tới nữa. Thì lần trình pháp sắp tới thì quá xa, thì con nói thôi, làm sao là bây giờ thôi, niệm Phật cho tâm giữ xuống cho rồi, chẳng biết làm sao. Tới chiều con tự trấn an, thôi bỏ qua đi, tránh niệm và sinh hoạt. Sống trong hiện tại là tốt nhất. Thế là con tiếp tục hành thiền và tâm yên trở lại. Thưa thầy, gặp trường hợp như vậy con phải xử lý như thế nào? Đây là cái người đầu tiên mà khi mà cái trần trình pháp tới là cô vô trước, cô yêu cầu sư giúp cô để hỏi thầy sư. Mấy ngày này cô nói tâm cô chấn động quá, chịu không nổi, cô chỉ biết niệm Phật con thôi. Thầy sư nói, tại sao tâm hành giả bất an và chấn động như thế? Như vậy tâm phải suy nghĩ gì? Có một ý nào đó trong tâm, phải tìm cho ra. Hành giả phải tự tìm lấy cho tôi đoán không được. Thiền sư nói, hễ mà tình trạng mà bất an như vậy là mình kinh nghiệm cái gì rồi từ đó mình suy nghĩ. Chính cái suy nghĩ làm cho tâm mình bất an này. Vậy thì cô đã suy nghĩ cái gì, cô có thấy không? Như vậy tâm phải suy nghĩ một cái gì, một cái ý nào đó trong tâm, phải tìm cho ra thì cái tâm mới bất an như vậy, chứ tôi tìm không được. Câu hỏi này nằm bao lâu rồi? Câu hỏi này đã nằm trong đầu của hành giả từ rất lâu rồi, phải vậy không? Lối tư duy sai lầm tôi ta đã bám rễ quá chặt, cho nên xúc động dấy lên rất dữ. Tôi khuyên hành giả trường hợp như thế nên chuyển qua niệm Phật thay vì đối mặt với cảm xúc. Tuy nhiên đừng niệm cho tới khi hoàn toàn yên, chỉ giúp tâm yên một chút rồi trở lại quan sát cảm xúc, quan sát cảm giác, quan sát tất cả những trạng thái tâm có mặt, bất cứ trạng thái tâm gì. Điều cần nhấn mạnh ở đây là hành giả vừa mới thu nhặt được một chút hiểu biết về tâm, hoàn toàn khác biệt với những gì mình hiểu từ trước. Và khi câu hỏi về thân và tâm của mình sống lại, tâm của hành giả lại bất an và dao động như thế. Tại sao? Cái câu hỏi này đâu phải đặt ra ngày hôm nay, cô có đồng ý gì không? Nó đã đặt ra cho cô từ rất lâu rồi. Cô hiểu qua Phật pháp mà tâm sao cô không dao động? Người ta dạy cái này là ngũ uẩn mà, không có gì của tồi tại hết trơn. Cô hiểu mà, phải không? Hiểu. Mà tại sao con không dao động? Không biết. Nhưng mà 3 ngày đây bây giờ thấy không phải là mình không có ai trong này, toàn là tâm không nè, thì bây giờ nó dao động. Điều cần nhớ mạnh ở đây là hành giả vừa mới thu nhập một chút hiểu biết về tâm, hoàn toàn khác biệt về những gì mình hiểu từ trước. Và khi câu hỏi về thân và tâm của mình sống lại, tâm mình lại bất an. Tại sao? Tại sao từ trước giờ có câu trả lời mà tâm mình không bất an? Hành giả có nhận thấy là từ trước mỗi lần câu hỏi đặt ra, hành giả có thể tự trả lời được, và nhưng xúc động có chế lên mình mạnh như vậy không? Dạ thưa không. Từ lúc nhỏ cho tới khi con lớn tham dự các lớp học Phật, được giải thích về lý vô ngã, câu trả lời đã có. Tại sao lúc đấy tâm mình không chấn động mà bây giờ tâm lại cảm xúc như vậy? Tại sao? Dạ thưa thầy, nhìn đâu cũng thấy thấy tâm nên con cảm nghe hụt hẳn và bất an. Như vậy thì từ trước giờ chỉ nghe qua lý thuyết mà thôi. Bây giờ chính mắt mình thấy nè, thấy không có ai này thấy tâm không thôi nè, thì con thấy nó bất an. Đây là do tà kiến chấp tôi ta, thân tâm này của tôi, quan kiến sai lầm, không chịu chấp nhận sự hiểu biết này. Như vậy thì là từ trước tới giờ mình nói là tôi nè. Tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi, tôi ăn, tôi uống, tôi suy nghĩ, tất cả đều tôi trong này hết trơn. Bây giờ mình thấy không có tôi, suy nghĩ nó sinh hoạt một cách tự nhiên như vậy, toàn tâm không à, thì mình trở thành bất an. Là bởi vì sao? Cái tà kiến, cái chấp A, cái chấp ta níu mình lại. Đừng suy nghĩ vậy, hai bên đánh nhau và mình là hành giả đứng phía giữa. Một đằng tôi ta này. Bây giờ bắt đầu nó vỡ ra, nó thấy không có tôi ta, thì nó ở mình ở chính giữa, bên này nó lôi, bên này nó lôi, mình cảm thấy bất an quá, mình không biết suy nghĩ như thế nào. Một lần có một sư cô người Hàn Quốc cũng tới trình với tôi là cô đã kinh nghiệm thế nào là không có tôi ta, đơn giản chỉ là những diễn trình nhân quả của thân và tâm. Cô thưa là cô thấy rất rõ, hiểu rất rõ là không có ai trong này hết, trí tuệ nhá lên một chút thôi rồi mất ngay, nhưng tà kiến thì còn quá mạnh, cho tôi nhất định không chấp nhận sự hiểu biết này. Mỗi lần nghĩ tới chuyện đi trình cho tôi về kinh nghiệm này là cô khóc quá trời quá đất, nhưng mà rồi cuối cùng cũng phải tới và cũng phải trình cho tôi biết. Nói với bạn đi cô đi là cô có một cái kinh nghiệm mà đặc biệt quá mà cô muốn trình cho thầy, nhưng mà cô tới không được, cô muốn trình. Vì cô đi hỏi tại sao, vì cô đi là cái cô mà thông dịch đó, hỏi tại sao vậy, nó có trả lời không được. Mỗi lần suy nghĩ tới đi trình pháp trong thiền sư là nó khóc à. Để đọc lại nha. Một lần một sư cô Hàn Quốc cũng trình với tôi là cô đã kinh nghiệm thế nào là không có tôi ta, đơn giản chỉ là một diễn trình nhân quả của thân và tâm. Cô thưa là cô thấy rất rõ, hiểu rất rõ là không có ai trong này, trí tuệ nhá lên chỉ một chút mà thôi rồi mất ngay, nhưng tà kiến thì còn quá mạnh, tức là tấp tôi ta nó còn quá mạnh, nên tâm nhất quyết không chấp nhận sự hiểu biết này. Nó thấy nó mà nó không chấp nhận, đó là lý do tại sao mà làm cho mình bất an. Trí tuệ nhá lên một chút rồi mất, mỗi lần nghĩ tới chuyện đi trình pháp, kinh nghiệm này cho tôi là xúc động dâng lên cực mạnh, làm cho cô rụt lè khóc lóc quá trời, ấm bức cứ khóc hoài không có chịu trình. Chờ đợi một thời gian cô cũng trình pháp, nhưng trình xong là cô khóc sướt mướt, xúc động khóc vì không biết nương tựa vào đâu, cuộc hẳn hỏng chừng. Từ trước có ta giữ nương tựa của ta, mà bây giờ không có ta rồi nương tựa vào đâu đây? Chúng ta nương tựa vào thân này để sống và sinh hoạt quá lâu, bây giờ nó không được dựa vào đâu đây? Không có nó bây giờ dựa vào đâu đây? Khái niệm tôi ta đã bám rễ quá lâu, bây giờ tôi mất không có tôi, tự mình thấy rõ như vậy mà, cho nên bây giờ mình hoảng hốt. Cái lý do là tại phiền não quá nhiều, trí tuệ còn non, cho nên mình cảm giác bị bơ vơ hụt hẳn. Cảm giác không ta thật là khó lòng chấp nhận, vì tôi ta đã ở quá lâu trong tâm. Thành ra ông đấy, đôi khi nhiều vị tới tập mà nói rằng là không tôi, không ta, mà quý vị nói cũng vui vẻ lắm. Ông nói chưa đâu, cái này là chưa. Cái khi mà hiểu thật mà không tôi không ta thôi, nó hoảng, nó sợ vậy lắm. Bởi vì từ trước giờ mình ta kiến mà, chấp tôi ta mà. Quý vị thấy khi mà mình nói không tôi không ta thì mình sẽ hiểu rằng không có cái gì của mình hết. Bây giờ chồng mình đó, con mình đó, gia đình của mình đó, bây giờ cũng phải của mình, sao mình hiểu đây? Thì nó lấn cứ như vậy, do đó mình ở giữa mình cảm thấy bất an là vậy đó. Khác với một số hành giả Việt Nam khi trình tôi ta, họ nói rằng tôi đi kinh hành chỉ thấy tác ý có thân hành động không có tôi ta. Nói rất vui, rất cười. Nói cái biểu rất vui cười. Vị này không thấy có vấn đề, không cảm xúc như vị Hàn Quốc. Là biết lý do tại sao? Lý do là sự hiểu biết còn cạn, chỉ hiểu trên bề mặt về tư duy mà thôi. Khi đụng đến phần tiềm thức sâu thẳm là gặp sức đối kháng mạnh mẽ và xúc động đến khởi sanh. Thầy xưa đã nói rằng là khi có nhiều người Việt Nam tới đây trình với tôi, nói rằng là bây giờ con mình hiểu, không có tôi ta, có tác ý thì thân đi, có tác ý thì thân đi. Thầy xưa nói hiểu như vậy là không sai đó. Nhưng mà cái hiểu này nó có cái sự suy nghĩ đâu đó, đem cái tri thức vào trong này, vì vậy nó không đụng tới cái phần tiềm thức của mình. Còn cái người mà thật sự mà thấy nó đụng rõ thật, đụng vô cái bản ngã, do đó nó hốt hốt khoảng. Từ trước giờ mình nói tôi ta mà bây giờ mình thấy không tôi không ta, thì cũng giống như cái ông thiền sư người Mỹ, ông nói rằng khi mà bạn đang đứng yên trên này, bạn tưởng chỗ này chắc chắn, mà đến khi ta cầm chiếc chiếu mà ta kéo thì là bạn hiểu là nó không có vững nữa rồi, là bạn khoảng lên nè. Tất cả từ trước giờ tâm mình nó bám vô trong hết tất cả những cái gì, nhà cửa xe cộ tiền bạc anh chị em thân bằng tứ thuộc, bây giờ nó không có qua hết. làm sao mình chấp nhận được cái này. Tôi nghĩ trường hợp của hành giả vừa trình bày cũng tương tự như sư cô Hàn Quốc. Một lúc nào đó hành giả sẽ cảm nghe rất khó khăn, bên dưới phiền não nó còn dày, bên dưới tức là trong tâm của mình đó, tâm thức của mình. Nhưng tu càng lâu đi, trí tuệ càng nhiều lần, trí tuệ và phiền não đối đầu đấu tranh với nhau. Vì trí tuệ tăng thêm cho nên phiền não càng lúc càng yếu thế. Bây giờ nó sẽ tìm mọi cách để chống trả quyết liệt, vì phiền não chưa chịu buông, đấu trường trở nên càng lúc càng dữ dội, cho nên hành giả cảm nghe khó chịu và không thoải mái. Một đằng của mình là phiền não này, bây giờ trí tuệ nó tới, trí tuệ nó tới cho mình thấy cái sự thật. Khi mình thấy sự thật là mình bàng hoàng, do đó mình không có chấp nhận, và tâm của mình nó bị dao động dữ quá đi, thì lúc bây giờ là phải tiếp tục tu tập nó hoài. Khi mà trí tuệ nó tới mà càng nhiều thì bắt đầu nó có sự chấp nhận, thì lúc đó thì tâm mình mới yên được. Tương tự như một người cư trú bất hợp pháp, chiếm nhà của người ta ở đã quá lâu, chủ thật sự đến muốn đuổi ra, thế là người chiếm cứ tìm mọi cách chống chọi, cố thủ, chỉ khi nào chịu hết nổi mới bỏ đi. Phiền não cũng tương tự như vậy, phiền não tức là cái tà kiến á, chấp tôi ta đó, chúng ở trong tâm mình quá lâu, nó là chủ nhân ông, nên khi bị đuổi đi nó sẽ tìm mọi cách để mà mọi ngón đòn để chống trả. Bản chất của chúng lại rất xảo quyệt và mưu mẹo, cho nên tống ra khỏi nhà là một vấn đề đó, chứ không phải chơi đâu. Mình mà cho hiểu thật sự mình chấp nhận là vô ngã, ông nói trời ơi, mất rất là nhiều chuyện rồi, bị phiền não trong này mà nó níu cho được. Nó nếu mình thì mình phải làm mà mình tham sân si chứ. Vì vậy ông nói nó sẽ đánh tới nơi cuối cùng cho quý vị, cho không phải là nó buông cách dễ dàng đâu. Thiền sư có giảng một bài pháp cũng nói như thế này quý vị này, là đó, mình tu tập thời gian đầu á, mình chưa hiểu gì hết trơn á, thì tới một lúc mình hiểu á, thế nào là tham sân si, thế nào là vô ngã rồi đó. Mà bây giờ đó mình không có tiếp tục tu nữa, là mình cái bằng nửa chừng xuân đó quý vị. Nửa chừng xuân là sao? Có hiểu rồi mà bên này phiền não cũng còn, hai bên nó đứng cái bằng chẳng hạn hai chân đó. Hoặc giả là một đi một bạch đi cho nó hết luôn, không tu rồi nửa chừng bỏ. Bây giờ nó hiểu là không có ai này. Hoặc giả là cái này là tham này, cái này là sân này, nhưng mà vì mình ra ngoài đời mình chạy theo cơm áo gạo tiền, theo tiền bạc, theo công chuyện, do đó mình bỏ, mình tu, do đó cái tâm mình dễ vui. Vì vậy nó lấn cấn đối với cái người mà không biết gì đó, nó ăn thì ăn, nó chơi chơi, nó đâu có ngán gì, nó đâu có học gì đâu, nó biết. Còn một lần mình đã nhận ra rồi đó, thì mình cái một nửa chừng xuân đó quý vị. Ông nói cái này khổ vô cùng trời đất, gọi là khổ là vì có tu đó, không tu yên lắm, cứ việc nhậu nhẹt cứ chơi à, có sao trời. Bây giờ mình khổ, mình biết thế nào, cái này làm cho mình khổ rồi, mình còn dính vào nó nữa. Nhưng mà thôi, cái đó là đi nói chuyện khác nữa. Tôi cũng có kinh nghiệm tương tự xảy ra khá lâu. Nếu tôi hành thiền liên tục tích cực thì tâm bất an và chớ giới. Không tập thì thôi, thoải mái nhẹ nhàng, nhưng bắt đầu duy trì chánh niệm thì trạng thái tâm nền sanh lên. Tôi hiểu ngay là có chuyện không ổn, thở rất khó, ăn không được, cơm dọn ra gần 30 phút mới bắt đầu múc một vài muỗng. Tâm không chịu, tâm rất là khó chịu. Tâm không khó chịu do sân, nhưng tôi bị dính vào thời điểm hai lực tà và thiện đang đối đầu nhau khốc liệt. Lúc bây giờ tôi chỉ cần buông tay thôi, mặc cho phiền não muốn làm gì thì làm, tức thì tâm và tâm tôi thoải mái ngay. Tham cũng thắng thế, nhưng trí tuệ đứng bên cạnh nhắc cái này không ổn, có chuyện gì sai trái trong này. Không thiền tâm an ổn, nhẹ nhàng thoải mái, bắt đầu thiền là tâm trở nên khô khan khó khăn và thấy không hưởng được gì hết. Một bên hành giả hiểu các pháp vận hành một cách tự nhiên, không ai điều khiển, không có tôi ta. Một bên khác là phiền não ngã chấp chưa buông được. Tuy nhiên nếu hành giả tiếp tục tu niệm, phiền não sẽ tràn ngập, không tu niệm thì phiền não sẽ tràn ngập tâm trở lại. Nói cách khác, hành giả đã nhóm hiểu về lý vô ngã mà không tiếp tục hành thì phiền não sẽ quay trở lại. Hành giả phải có trí tuệ mạnh để nhận ra điều này, bằng không thì phiền não sẽ thổi bay hết tất cả những cái gì mà mình có được. Tới một giai đoạn hành giả thấy không hưởng thụ được món gì hết. Trước đây tâm hành giả đắm chìm trong sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, nơi đụng chạm êm ái. Bây giờ không hưởng được gì, không hưởng được gì hết, không biết sống ra đâu. Thôi chắc là tôi về Việt Nam quá. Khi mà đã hiểu rồi thì thấy không hưởng được cái gì hết trơn. Không có cái gì đâu mà hưởng. Tới một giai đoạn hành giả thấy không hưởng thụ được một món gì hết. Trước đây tâm hành giả đắm chìm trong cái tiếng sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, nơi đụng chạm vừa lòng. Bây giờ không hưởng được gì hết thì sống thế nào đây? Thôi đi về cho rồi. Trí tuệ cứ dồn dập đến càng lúc càng mạnh, phiền não không có dịp nào để quậy nên vùng vẫy làm dữ. Hành giả cảm nghe không một chút an ổn mà thoải mái. Bạn nói là bạn thấy tham, bạn quan sát tham, tham mất, mình đâu có thấy qua sáu căn tâm tham đầy dậy như có dại. Tâm tham làm chúng ta thấy cái gì cũng ngon, cũng bổ, cũng thơm, cũng đẹp, cũng hấp dẫn cả. Nhưng nếu bạn duy trì chánh niệm miên mật từng phút từng giây, trí tuệ đi theo, ham thích không còn một chút cơ hội nào xen vô, bạn sẽ cảm nghe thế nào? Dạ thưa, sẽ rất khó khăn vào lúc đầu, nhưng thói hư tật xấu sẽ từ từ được chuyển đổi. Đúng vậy, nhưng tình trạng đối đầu giữa trí tuệ và phiền não không phải ai cũng kinh nghiệm được. Chỉ cần vượt qua một lần, bạn sẽ vượt qua tất cả. Thiền sư này nói, mình tu tập tới một giai đoạn đó, là phiền não bây giờ nó kéo mình. Hễ mình mà tu á thì nó làm cho nó quậy, làm cho mình rất là khổ. Thoải mái mình để yên, nó muốn làm gì làm thì yên. Thì ông nói lúc bây giờ là mình phải cố gắng. Lúc bây giờ là cái bằng thiện và ác nó đang đối đầu nhau đó. Hễ mình buông tay là mình chạy theo nó luôn. Đúng vậy, những tình trạng đối đầu giữa trí tuệ và phiền não không phải ai cũng kinh nghiệm được. Chỉ cần vượt qua một lần thôi, bạn sẽ vượt qua luôn. Chúng ta tu nhưng chưa hiểu tâm tham sinh hoạt như thế nào. Quan sát tham, tham mất, đó là ở mức độ thô. Trong sâu thẳm của tiềm thức, tham vẫn còn ngự trị chưa sức mẻ một chút nào cả. Bạn chưa có nhận ra được thôi. Tới đây tôi nghĩ chắc nên ngừng. Nói thêm nữa quý vị nghe ngán quá phải không? Không còn muốn thiền tập nữa. Khi nói hành Vipassana sẽ giúp giải thoát chứng ngộ Niết Bàn, dẹp tan phiền não, nghe sao hấp dẫn quá. Bạn chưa bao giờ kinh nghiệm hay hiểu là diễn trình thanh lọc tâm phải đi qua những giai đoạn như thế nào, và không thể nào cảm nhận được những chuyện tương tự như vậy có thể xảy ra. Ai cũng choáng ngợp vì thấy kết quả tuyệt vời của trí tuệ hay sự thanh tịnh tuyệt vời của Niết Bàn. Mấy ai hiểu rằng muốn đạt được như thế, đòi hỏi người tu hành phải trải nghiệm rất nhiều giai đoạn cực kỳ khó khăn và bất an. Giống người ta phân kim, kim loại muốn làm cho sạch bằng cách chùi ngoài mặt sơ sài chỉ rất dễ, nhưng làm thế nào cho vàng bạc trở thành tinh chất 98-99% là cả một cái công trình, mất rất nhiều thời gian. Tâm con người chúng ta cũng thế, những phần phiền não thô thì dễ diệt trừ, nhưng những phần nằm sâu bên trong tiềm thức muốn đem hết ra để thanh lọc tâm, phiền não chỉ còn 1-2%, không phải là chuyện đơn giản. Trong này là có cái vấn đề bản ngã. Bản ngã là luôn luôn nó nằm yên này, đúng đấy là của tôi, của ta, cái này là của tôi, cái này là của tôi, nhà này của tôi, đồ này là của tôi, bước ra đây là đôi dép của tôi, đây là cái chỗ ngồi của tôi. Đó là lý do tại sao phải duy trì chánh niệm từng phút từng giây để trí tuệ có dịp sanh mãi. Trí tuệ của hành giả bây giờ ít và nhẹ, tới được một chút là phiền não nó thuộc cái bùng tay đi trên rồi. Ông nói mình mới được chút cái trí tuệ đây này, rồi đó hết hạn rồi đó, 3 tháng như già xong xuôi là đi về đó. Bước ra tới phi trường là phiền não nó thổi bùng hết trơn, bay tưng hết. Khi trí tuệ được phát triển và khởi sanh hoài, phiền não không có dịp tới gần, thì khả năng thanh lập tâm càng lúc càng cao. Tuy nhiên khi bị chẩn giữ như hỏi trong một như hơi trong một quả bong bóng, sức ép càng lúc càng cao, và nếu trí tuệ không mạnh giữ lại thì sẽ vỡ tung. Đoạn này đọc lại cho quý vị nghe nè. Khi trí tuệ được phát triển và khởi sanh hoài, phiền não sẽ không có dịp tới gần, thì khả năng thanh lọc tâm càng lúc càng nhiều. Tuy nhiên khi bị chẩn giữ như hơi trong một quả bong bóng, sức ép càng lúc càng cao, tức là mình thấy mình không còn được hưởng cái gì nữa đó, thì nếu mà trí tuệ không mạnh thì nó sẽ vỡ tung. Đó là trường hợp tôi. Sau 1 năm tập luyện tích cực, trong suốt cả năm tôi không hề nổi sân, không có một lần kềm không nổi, tâm sân bùng lên như hỏa diệm sơn. Tôi kể cái câu chuyện đó rằng là đó, tôi tập thiền á, trong 1 năm trời tôi rất là yên ổn, tôi không nổi sân với ai hết trơn. Đây là lúc một thầy còn cư sĩ, nhưng mà rồi thầy nói có một lần đó thôi, 1 năm tôi nhớ 1 năm là tôi không có giận ai, đừng có nói chuyện mà tôi nổi sân. Vậy mà bữa đó thầy đi ngồi chợ về rồi đau đầu nhức đầu rồi biết thầy mới xin người em của thầy là cũng bác sĩ cho thầy viên thuốc rồi vậy. Rồi không biết chú đó nói cái gì đúng không biết, thầy nhớ là cái câu thầy nói: tao là anh mày, mày dám nói câu đó, tao hỏi mày xin một bề viên thuốc, tao là anh mày, mày dám nói câu đó. Khi nó cái tâm sân nó bùng lên liền tức thì ông nói tôi cầm cái bàn tôi cũng dán đầu đánh đập nó dữ vậy đó. Thì chị tôi ở trong phòng á, nghe đùng đùng ngoài này mới chạy ra, thấy tôi cầm cái bàn cũng trắng đập thằng em tôi rồi đó. Thì bà la lên mà nói: trời ơi mày nói mày tu thiền mà sao mày dữ như cọp vậy. Thì tôi nghe cái tôi thả xuống liền tôi. Lúc bây giờ tôi mới hiểu thế nào là tâm sân, quá ghê gớm. Bữa đó mà tôi làm cái tôi đánh một cái bột là thằng em tôi nó chết. Cấm cái bàn như vậy mà cầm mà dập đầu người ta là còn gì nữa, mà khi mà tâm sân nó nổi lên rồi đó, không thể nó chẳng nói những cái trường hợp này nó bị đè quá lâu rồi mà chưa có đủ thì nó bung ra là như vậy. Vì vậy quý vị thấy đôi khi mà mình nghe những câu chuyện này mình vì nổi sân, vì chuyện này chuyện kia mình nổi đùng đùng, mình la mình ép thôi mình cũng phải tha thứ cho mình đi, tại vì cái sức tu mình chưa tới mà, từ từ đi rồi nó thay đổi chẳng biết làm sao. Chứ còn mình muốn mình 100% không được đâu, chưa đâu. Thưa sư, khi bị chặn không có cơ hội sanh lên, phiền não sẽ củng cố lực lượng, tạo sức ép để quay lại. Thượng sư trả lời, đúng, tâm của chúng ta vốn là xào huyệt của phiền não, đó là địa bàn sinh hoạt quen thuộc của chúng. Bây giờ bị chặn lại, tức là không cho nó sinh hoạt, là chúng sẽ chờ đợi, có dịp may là thấm nhập vào ngay. Trường hợp của tôi, trí tuệ được vun bồi nhưng chưa đủ mạnh, nói cách khác, tâm chưa đủ khôn, đủ lanh để hiểu làm thế nào mà xử lý phiền não cho đúng cách. Đó là cơ hội để học, để hiểu và trưởng thành thôi. Thưa thầy, khi trí tuệ khởi sanh mãi, phiền não sẽ không có dịp xuất hiện, ham thích không có, không hưởng gì cả. Vậy thì người có trí tuệ sẽ không hưởng thụ một gì cái gì hết chứ sao? Quý vị nghe câu hỏi này, khi trí tuệ khởi sanh mãi, phiền não sẽ không có dịp xuất hiện, khi sẽ không có ham thích, không muốn cái gì hết, mà ham thích không có thì không hưởng gì cả. Vậy thì người có trí tuệ sẽ không hưởng thụ một thứ gì hết hay sao? Trả lời, bây giờ người có trí tuệ hiểu thật rõ hưởng thụ không đồng nghĩa với mệt mỏi và đau khổ. Ăn uống chẳng hạn là để sống, ăn vì lòng ham muốn, tâm rất chấn động và mệt mỏi. Thiền sư nói rằng là cái người mình á, thì là mình muốn hưởng thụ, bởi vì nó hưởng thụ đồng nghĩa với hạnh phúc. Còn đối với người mà có trí tuệ thì thấy là không có cái hưởng thụ trong này. Nếu ăn uống mà để cho lòng tham nó chiếm cứ mình á, thì mình thấy một cái bữa ăn nó rất là cực khổ, nó chấn động vô cùng. Thì gì đây, có một lần đó, có một vị hòa thượng sử viên đó nói rằng là mình tu để rồi mình ăn mà mình không có thấy ngon. Cái đời sống ông sư là chỉ có cái ăn thôi mà ăn mà không thấy ngon để sống gì. Thì hòa thượng mới trả lời rằng là đó, khi người mà hỏi câu hỏi đó là không hiểu rằng khi mà mình ăn mà có chánh niệm, duy trì chánh niệm, thì cái tâm mình nó có an ổn với mình ngồi thiền trên Damaho vậy đó. Mình ăn xong một cái bữa ăn mà tâm mình nó rất yên ổn, thư thái, nó không tham, nó đồ gì trơn. Rồi mình ăn vừa đủ no, mình không ăn quá nhiều để về nằm ngửa ra là mình ngủ. Thì mình thấy trời ơi, thân tâm rất là cung bình. Thì Ngài Hòa Thượng nói, người ta khó mà hiểu cái điều này. Ta nghĩ ăn là nói ngon, ngon càng nói ngon bao nhiêu, càng ngon bấy nhiêu. Ăn lát là bể bao tử, nằm ra chết luôn. Người ta bị tâm tham rồi. Mà thầy nói là có một lần nó có một sư tới đây, là Lễ Dân Y. Vị sư đó nghe, rất là cao hạ, tới đây. Khi anh thấy dọn đồ ra ngoài, ra rồi đó, thì sư này là tại vì ở xa, Hòa Thượng thấy tội nghiệp, Hòa Thượng mời đấy, tới để mà dân y rồi có đồ ăn rồi cho các vị dùng. Có nhiều năm đó, quý vị biết không, tới đây có nhiều vị ở xa đó, họ tới đây họ hành thiền mà không phải chùa này, chùa cũ đó. Khi mà đi về ra hạ rồi, bất cứ cái gì cũng lấy hết rồi. Đèn, cày, diêm quẻ, rồi bất cứ cái gì mà tứ bậc dụng mà khởi sanh cho chư tăng, họ xin hết. Không lấy là họ lấy hết, đem đi hết đâu. Là vì sao? Ở những cái chỗ mà các vị ở là không có cái gì hết. Rồi Hòa Thượng thấy tội nghiệp quá. Mưa, gió, cốc liêu là ướt át, Hòa Thượng biểu đi về trong thiền viện hành thiền đi. Rồi sau khi mà đi về xong rồi là Hòa Thượng khuyến khích Phật tử cúng dường cho các vị đi. Vì vậy có một vị khi mà tới đây rồi là khi mà ta dọn đồ ăn ra là vì nó ăn được. Kêu người ta hỏi tại vì sao đó. Thấy ngon quá mà chịu tội bước tắc xỉu luôn. Thì sư nói, lúc bây giờ cái tâm tham nó lên. Tâm tham lên chịu không nổi, bức luôn, ăn không được luôn. Đáng lẽ là tâm tham thế là mình ăn ngon ha, mà bây giờ nó không bao giờ thấy mà ngon như vậy. Chưa bao giờ mà thấy mà ngon như vậy, do đó cái tâm tham nó chịu không nổi được, bức luôn, ăn nổi. Bây giờ người có trí tuệ hiểu thật rõ hưởng thụ đồng nghĩa với mệt mỏi và đau khổ. Ăn uống chẳng hạn là để sống, ăn vì lòng ham muốn, tâm rất chấn động và mệt mỏi. Người có trí tuệ cũng hiểu là phiền não một khi đã khởi sanh lên sẽ có dịp sanh sôi nảy nở lan tràn, lại phải tốn thêm nhiều công sức dọn dẹp chùi rửa cho sạch. Nói cách khác, để cho phiền não sanh lên là tiếp tay cho phiền não càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh hơn. Chúng ta đang nuôi dưỡng phiền não. Thưa sư, mình tu hành mất quá nhiều thời gian và công phu tập luyện quá phải không? Trả lời, càng tu càng hiểu rõ bản chất của các pháp, bạn sẽ nhận ra con đường mình đi nó xa xôi và xa thẳm vô cùng. Chưa hiểu rõ, chúng ta cứ tưởng đi một chút là tới ngay. Vì vậy người tu một hai tháng, người ta cứ nói đắc cái này đắc cái kia, thật ra rất là khó. Tuy nhiên khi đã hiểu, khi đã biết con đường đi xa xăm thế nào, tâm của hành giả không còn nôn nóng đi cho tới đích. Đến hay không là không thành vấn đề nữa. Vì vậy hiểu mình đã đi đúng hướng, chỉ tiếp tục chấn bước. Lời khuyên cho cái vị đặt câu hỏi về vấn đề mà con không thấy cái tâm con và thân con ở đâu, tâm con ở đâu, cô hãy tiếp tục tu niệm, quan sát và học hỏi. Hành giả sẽ tập hành kham nhẫn, vì nó đòi hỏi rất nhiều thời gian, mất nhiều tháng, nhiều năm và có thể nhiều kiếp sống nữa trong cái chơi. Là khuyên cái cô á, mà hỏi về vấn đề thân tâm đó, thì nhớ thôi tiếp tục tu tập đi. Bởi vì sao? Bởi vì cái sự học hỏi này nó còn mất rất nhiều thời gian. Và mình chỉ tập một cái hạnh thôi là nhẫn nại, khi mình biết đúng đường là mình cứ tiếp tục đi, họa sẽ tới. Mà có một năm thiền sư đưa ra một cái hình ảnh rất là đẹp, rồi sư có lâu lâu sư nhắc lại, thầy nói đúng rồi, là nói là cái người mà tập thiền vipassana đó là cái người đi trong bóng đêm, đêm rất là tối, thì cái người đó được áp một cái cây đèn bão, ở trên nó có cái trục, thấy không, gió không lay động, thì cái cây đèn nó đủ cái ánh sáng trong cái vùng mình đi tới thôi. Đó thì mình cứ việc dẫn bước, cái vị thầy hướng dẫn cho mình đi sau hướng đó là mình cứ việc đi. Phía trước rất là tối mà nhìn lại phía sau cũng rất là tối. Mình chỉ biết cái khoảng một chút này thôi nè, tức là sống trong hiện tại thôi. Còn mình ngồi đây mà mình bắn vọng về tương lai, mình sẽ bắt té, mình sẽ không tới, quay trở lại trong quá khứ mình sẽ không thấy gì hết trơn. Vì vậy cái đường đi của người thiền tập thiền tứ niệm xứ là cái người đi trong đêm tối mà cầm cây đèn bão. Đây là cái chuyện mà sư nghe thiền sư này nhắc đầu tiên ấy. Khi mà sư tới tập thiền mình đầu tiên, thiền sư nói vậy. Vì vậy sư nói rất là nhiều năm, rất nhiều tháng, rất là nhiều người tới tập, nhưng mà không phải ai cũng thành công hết. Bởi vì cái đường đi nó quá xa xăm. Thì con người ta thì khi mà nỗ lực thì đòi hỏi một cái sự đền bù. Mà thấy rất quá là 3 tháng rồi mà chẳng có chút nào để tôi đi về chứ tôi yên cho họ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.